Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, lấy hay bỏ chi đạo. Tâm ma chưa chắc là ngăn trở. Tham, sân, si, rất nhiều ham muốn, đều là tâm ma. Tổng tới nói, tâm ma cũng là người muốn nhìn, nếu như một người có thể liền tự thân dục vọng đều có thể vượt qua. Vậy hắn độ lượng nhất định có thể tăng lên một bậc thang. Mà vào giờ phút này, Sở Dịch nhìn như là làm một cái đơn giản lựa chọn. Là lựa chọn chiếm cứ phục sinh thanh viêm khủng bố tự lành năng lực. Từ bỏ cùng chính mình không có chút nào quan hệ mắc cô tánh mạng. Vẫn là lựa chọn cứu trở vẻn vẹn gặp mặt qua một lần. Còn có thể là quan hệ thù địch mắc cô. Từ bỏ tha thiết ước mơ phục sinh thanh viêm. Nhưng trên thực tế đâu, Sở Dịch là tại cùng tự thân dục vọng tác chiến, cùng tâm ma tác chiến, tham luyến phục sinh thanh viêm năng lực, chính là một loại tham lam, một loại tâm ma, là lựa chọn khuất phục, hoặc là lựa chọn chiến thắng, ngay tại Sở Dịch một ý niệm. Thế mà, giống như là Akainu dạng này tồn tại, làm sao có thể cho Sở Dịch nửa điểm do dự cơ hội? Ngay tại Akainu ném ra ngoài vết thương chồng chất Tiger lúc, Sở Dịch bọn người chung quanh rõ ràng là đeo lên một tầng lại một tầng hải quân tinh nhuệ. Những hải quân này tinh nhuệ vừa mới xuất hiện, đầu tiên chính là vây khốn Zimbay, bạch tuộc hát trần các loại ngư nhân đảo dân bản địa. Rất hiển nhiên, thế giới chính phủ cùng ngư nhân đảo quan hệ quá khéo léo. Cho dù là hiện tại Akainu đều cảm giác tại ngư nhân đảo phía trên phải hoàn thành chính mình muốn làm sự tình, nhất định phải đem ngư nhân đảo cái này một mối liên hệ hái đi ra. Đến mức Tiger hiện nay hắn là thế giới chính phủ tội phạm truy nã, rất có thể tham dự Sabaody quần đảo sự kiện, thánh địa Maryzoa sự kiện, chính là ngư nhân đảo đều không có khả năng bao che tội phạm. Tự nhiên là có lý do bắt, mà tại cái kia quần hải quân tinh nhuệ vây khốn Zimbay bọn người. Làm đến Zimbay trơ mắt trọng thương Tiger ngược lại ở nơi nào. Lại là bởi vì ngư nhân đảo lợi ích, không có cách nào tiến lên nghĩ cách cứu viện thời điểm, răng rắc. Một đôi hải lâu thạch còng tay, rõ ràng là tại mấy tên hải quân tinh nhuệ hợp tác dưới. Thuận lợi khảo đang bị Sở Dịch đóng băng. Kim cương, Zozu trên thân. Kể từ đó, tại chỗ có thể cùng hải quân giao chiến chiến lực, lại giảm bớt một cái. Vista tình huống muốn đỡ một ít, bởi vì làm Mihawk dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác được hải quân trước đến thời điểm. Hai người đã là đình chỉ giao chiến, nhưng Mihawk cái kia ra hỏa luận bàn lên là thật không muốn sống a. Tại Sở Dịch tuần tự cùng Kim Cương, Zozu, Bất Tử Điểu, Marco trong giao chiến, Mihawk ngay cả thở khí tức cơ hội đều không cho Vista. Cho nên hiện nay Vista đồng dạng là nỏ mạnh hết đà. Nếu không phải Mihawk càng chán ghét hải quân tới quấy rầy mình hai người luận bàn, bảo vệ được Vista lời nói, đoán chừng Vista xuống tràng cũng là cùng Kim Cương, Zozu một dạng bị tóm. Như thế cục diện dưới mắt, đối Sở Dịch bọn người tới nói cũng là ác mộng cấp đừng. Đương nhiên, hiện tại cục diện vẫn vô cùng khó khăn, liền muốn nhìn Sở Dịch cuối cùng đến cùng là như thế nào lựa chọn. Ngược lại là tại cường địch Akainu trước mặt có chút sợ run Sở Dịch. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, theo Akainu hiện thân, lòng hắn ma bắt đầu quấy phá lên, duy nhất có thể mở ra cục diện người thì biến thành hắn. Đến cùng nên làm cái gì? Là cứu Marco, hay là không cứu? Hiện tại coi như ta trả lại phục sinh thanh viêm, Marco có thể theo Akainu trong tay đào thoát khả năng cũng rất thấp. Có thể nếu là không trả lại phục sinh thanh viêm lời nói, Marco thì thật muốn chết. Tại Sở Dịch nội tâm cực độ giãy giụa, không ngừng cân nhắc lợi hại, do dự phải chăng phải trả lại phục sinh thanh viêm thời điểm, siêu. Akainu bỗng nhiên động, hắn là tuân theo cực đoan chính nghĩa người, trong mắt không cho phép nửa điểm hạt cát. Sớm tại Sở Dịch bọn người không có nhắc lên thánh địa Merizoa sự kiện, thời điểm vội vàng khống chế hải quân chiến hạm mà đến Akainu liền muốn bắt Sở Dịch cái này đệ nhất thế giới hung ác tội phạm, mà tại thánh địa Merizoa gặp thoáng qua, không thể nghi ngờ là để Akainu tránh thức nhớ kỹ Sở Dịch cái danh hiệu này. Cho nên, theo Sở Dịch thuận lợi theo thánh địa Merizoa đào tẩu bắt đầu, Akainu liền lợi dụng hải quân ngành tình báo, không ngừng thu thập Sở Dịch tình báo. Cuối cùng bởi vì Sở Dịch bên người Tiger, đoán được Sở Dịch bọn người cái kế tiếp đào vong mục đích rất có thể là ngư nhân đảo. Akainu có thể nói là vì Sở Dịch nhọc lòng, sớm ngay tại ngư nhân đảo bố trí xuống mai phục, liền đợi đến Sở Dịch dẫm vào đến A. Hiện nay, mai phục thành công, Akainu có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Không chỉ có thể tại ngư nhân đảo thuận lợi cùng Sở Dịch chạm mặt, càng là có cơ hội bắt sống dâu trắng đoàn hải tặc hai viên hãn tướng, thuận lợi đánh chết một người, tăng thêm Sở Dịch, Tiger bọn người nếu như bị thuận lợi bắt lời nói, như thế công tích đầy đủ Akainu cao hơn một tầng, thành vì bọn họ đời thứ nhất bên trong cái thứ nhất tấn cấp hải quân sức chiến đấu cao nhất tồn tại. Đã như vậy, Akainu làm sao có thể cho Sở Dịch bất cứ cơ hội nào để hắn đào thoát? Cũng là bởi vì như thế, ngay tại nhất quyền trọng thương Marco, làm đến Marco gần như sắp gặp tử vong thời khắc bên trong hải quân lục thức gạo, trong nháy mắt Akainu giống như quỷ mị bóng người, cấp tốc chính là hiện thân tại Sở Dịch sau lưng. Tại Kenbunsoku Haki sắc màu quan sát khóa chặt tình huống dưới, Akainu trái cây năng lực phát động, trên cánh tay phải bao trùm lấy nóng rực dung nham, phía trên thậm chí vì ngăn ngừa Sở Dịch dùng trái cây năng lực né tránh, tận lực quấn lên Busosoku Haki. Haki vũ trang, cường thế như vậy công kích, hoàn toàn không phải Sở Dịch có thể ngăn cản. Ở trong mắt Akainu, chỉ cần một quyền này của hắn thuận lợi rơi xuống, cái kia cái gọi là đệ nhất thế giới hung ác tội phạm liền muốn thần phục với hắn thiết quyền phía dưới. Nhưng ngay tại trước một giây, Akainu quyền đầu mắt thấy liền muốn rơi xuống lúc đột nhiên, oanh, Sở Dịch chỗ mi tâm dựng thẳng lên tu la chi đồng bên trong, cái kia hai đạo tử sắc gợn sóng đúng là bắt đầu không ngừng hoảng đáng, đặc biệt là theo hai đạo ba động lắc lư bắt đầu tăng lên. Tự Sở Dịch tu la chi đồng bên trong sinh ra đạo thứ ba gợn sóng thời điểm, một cỗ ngút trời sát ý, rõ ràng là theo Sở Dịch thân thể, trực tiếp oanh hướng bốn phía. Oanh, đó là chấn nhiếp nhân tâm sát ý, càng là có thể sánh ngang Haosoku Haki, Haki bá vương, sát ý, tại cái này cỗ kinh khủng sát ý bao phủ phía dưới. Xung quanh vây khốn Jinbei hải quân tinh nhuệ, vây khốn Mihawk, Vista hải quân tinh nhuệ, gánh lấy Kim Cương, Zozu chuẩn bị rút lui hải quân tinh nhuệ, trong chớp mắt toàn bộ hai mắt trợn trắng, hôn mê ngã xuống đất. Mà lại, tại cái kia cỗ kinh khủng sát ý bao phủ xuống, không chỉ là thực lực hơi có vẻ không đủ hải quân tinh nhuệ nhóm bị chấn nhiếp đến mạnh như Akainu, Mihawk, Jinbei bọn người, đồng dạng là bị Sở Dịch trên thân đột nhiên phát ra cái kia cỗ khiếp người sát ý rung động đến. Riêng là khoảng cách Sở Dịch gần nhất Akainu, càng giống là tại cái kia cỗ kinh khủng trong sát ý, như nếu không phải hiện tại liền có thể cùng đại tướng sánh vai lời nói, tại cái kia cỗ kinh khủng sát ý bao phủ phía dưới, Akainu đều không biết mình cùng cái kia cỗ sát ý giao phong, đến cùng ai có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Nhưng là bây giờ, hừ, lạnh hừ một tiếng, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm chấn động, Akainu trong mắt tinh mang lóe lên, lúc trước chuẩn bị tốt nhất quyền chính là đột nhiên rơi xuống. Tu La, ngươi tiềm lực càng mạnh, ta càng là không thể lưu ngươi. Minh Cẩu, ầm ầm, dung nham hóa thành cánh tay phun ra, nương theo lấy không gì sánh được nóng rực khí tức. Phía trên càng là quấn quanh lấy Busosoku Haki, Haki vũ trang, quyền đầu, theo Okainu yên tâm chính là trực tiếp rơi xuống. Một quyền này đánh ra, Akainu sát ý tràn đầy, thế tất yếu chém giết Sở Dịch. Một quyền này đánh ra, mắt diều hâu, mi hóc sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Sở Dịch ánh mắt trong nháy mắt hiện ra mấy cái vệt lo lắng. Có thể ở giây tiếp theo làm Akainu quyền đầu, mắt thấy liền muốn nện ở Sở Dịch trên thân thời điểm, hô. Đầu tiên là một cỗ ngọn lửa màu xanh, theo Sở Dịch sau lưng bay lên, trên diện rộng suy yếu Akainu quyền này uy lực, ngay sau đó, răng rắc nương theo lấy giống như là miệng thủy tinh nứt thanh âm. Sở Dịch trên thân Tu La Ma tưởng dần dần ngưng thực. Đầu tiên là ngăn cản được Akainu tất sát nhất quyền, chợt quay người mặt hướng Akainu, khóe miệng đúng là chậm rãi vung lên một vệt mỉm cười. Marco, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy thì theo địch nhân, biến thành đồng bạn đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.